Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 645. Chương 645. Thiểm Điện. Truyền kỳ chi huyết. Bách Lý Thanh Phong thoáng ngẫm nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, ta đại khái hiểu ngươi ý tứ. Như vậy vấn đề tới, muốn như thế nào mới có thể trở thành truyền kỳ? Tinh Vũ một đoạn thời gian rất dài đều không có trả lời. Chừng nửa phút, Bách Lý Thanh Phong đều cho là hắn muốn hạ tuyến lúc hắn mới về bên trên một câu. Điểm này, chúng ta, Thiên Cơ Lâu, Vạn Giới Thương Hội, Thợ Săn Hiệp Hội, đều nghĩ biết, a, các người lợi hại như vậy, tứ đại trung lập thế lực bên trong chẳng lẽ không có truyền kỳ? Hỏi bọn hắn không được sao? Trọng điểm là, không có, thật không có, không có. Bách Lý Thanh Phong nghe không khỏi có chút thất vọng. Tứ đại trung lập thế lực nghe vào rất lợi hại. Tại những chí cường kia cấp thế lực bên trong đều có thể xưng đỉnh tiêm. Có thể liền cái truyền kỳ đều không có. Muốn biết, truyền kỳ sinh vật mới đến đâu? Phía trên thần tôn, thần đế, đại thánh, tạo hóa, hỗn độn loại hình cảnh giới còn có 10 cái đâu. Nếu như lại đem một cảnh giới phân chia thành cửu trọng thiên, lại đem mỗi một trọng thiên phân chia thành mới vào, phổ thông, thâm niên, đỉnh phong, viên mãn, đại viên mãn, đỉnh phong viên mãn, như thế 7 cái tiểu cảnh giới. Hoặc, cái này cách chân chính cảnh giới tối cao đều kém mấy trăm tiểu cảnh giới. Như vậy, loại trình độ này các người liền có ý tốt tự xưng chí cường giả. Các người đang nói chí cường giả ba chữ này lúc sẽ không đỏ mặt a? Các người phải nỗ lực a. Bách Lý Thanh Phong lời nói thấm thía nói. Ngoặc kép, Tinh Vũ cảm thấy Bạch Y Thắng cùng mình nói lời tựa hồ có như vậy một chút đạo lý. Bách Lý Thanh Phong cái này người căn bản không phải một cái thích hợp nói chuyện phiếm đối tượng. Truyền kỳ chi huyết không được, muốn như thế nào mới có thể thu hoạch được cao năng vật chất? Cái gì cao năng vật chất? Cái này, ta thay cái hỏi pháp, chân khí không phải chỉ nhất trọng hình thái a? Tỷ như nói, vừa mới ngưng tụ ra chân khí đệ nhất trọng là trạng thái khí, đệ nhị trọng là thể lòng, đệ tam trọng là trạng thái cố định. A, liền cùng ngưng tụ ra kim đan đồng dạng. Kim đan là thuộc về trạng thái cố định năng lượng, sử dụng dùng để thay thế đao hoặc xuyên làm phản ứng tổng hợp hạt nhân nguyên liệu. Cái gì? Tại cách cực quang đế quốc không biết nhiều ít cây số một chỗ trong phòng. Cầm điện thoại di động Tinh Vũ một mặt mộng bức. Trạng thái khí, thể lỏng, trạng thái cố định, kim đan, đây là cái gì tu luyện thuật ngữ? Không có, cái này hẳn không có. Bách Lý Thanh Phong tông chủ, có thể hay không mạo muội hỏi một chút, ngươi những kiến thức này từ nơi nào nghe được? Tinh Vũ có chút thận trọng hỏi đến. A, những kiến thức này là ta từ một cái thế giới khác nghe được. Không có coi như xong, Bách Lý Thanh Phong nói. Một cái thế giới khác? Thế giới thứ hai a? Tinh Vũ tự lẩm bẩm. Thực tế bên trên không chỉ Tinh Vũ, Thiên Cơ Lâu, Thợ Săn Hiệp Hội, Vạn Giới Thương Hội, Giới Minh nhóm thế lực tại hiểu rõ Bách Lý Thanh Phong cái này người lúc liền không chỉ một lần. Suy đoán, Bách Lý Thanh Phong khả năng được thế giới thứ hai đỉnh tiêm truyền thừa. Loại này truyền thừa tuyệt đối không chỉ thế giới trí cường giả, cũng chính là đại sư cấp nghề nghiệp truyền thừa đơn giản như vậy. 89/10 đạt tới truyền kỳ cấp, không phải giải thích không ra vì sao Bách Lý Thanh Phong tại ngắn ngủi thời gian hơn 2 năm bên trong có thể có bực này huy hoàng thành tựu. Trước mắt lại nghe được Bách Lý Thanh Phong những hắn kia nghe chưa từng nghe thấy, nhưng hết lần này tới lần khác tựa hồ lại rất có đạo lý thuật ngữ. Hắn đã cảm giác được chính mình suy đoán 89/10. Nghe nói Thiên Cơ Lâu Bạch Y Thắng bên kia tựa hồ tự Bách Lý Thanh Phong trên người nắm giữ cái gì trọng yếu tin tức, giống như biết rõ hắn đoạt được công pháp truyền thừa, xem ra ta được bớt chút thời gian đi thăm viếng một chút Bạch Y Thắng. Mịt mờ từ khía cạnh hỏi thăm một chút, Tinh Vũ nói, không khỏi có chút thổn thức. Truyền kỳ cảnh giới truyền thừa a, thế giới loài người chí cường pháp lũng đoạn cùng cấm chỉ. Thực tế bên trên chính là từ thế giới thứ hai trong nhân loại quốc độ học được. Chỉ bất quá có chỗ khác biệt chính là thế giới thứ hai nhân loại quốc gia phong tỏa, cấm chỉ chính là truyền kỳ nghề nghiệp truyền thừa, mà rất nhiều cấp thế giới thế lực lũng đoạn thì là từ chí cường giả giai đoạn này bắt đầu. Bởi vậy những này chí cường giả nhóm muốn thu hoạch được truyền kỳ nghề nghiệp tương quan pháp cửa truyền thừa, độ khó chưa chắc so cường giả cấp 9 muốn đạt được chí cường pháp dễ dàng được đi nơi nào. Bách Lý Thanh Phong lại lần nữa hướng Tinh Vũ thỉnh giáo một phen liên quan tới truyền kỳ sinh mạng tin tức tương quan về sau, bỏ dở cùng hắn trò chuyện. Tinh Vũ mặc dù nắm giữ lấy không ít truyền kỳ phương diện tình báo, nhưng đại đa số là tin đồn, tính chân thực không cao. Thậm chí hắn đối với chí cường giả cùng truyền kỳ sinh mạng ở giữa khác nhau đều không rõ ràng. Chỉ biết truyền kỳ cường giả cần đem tinh khí thần ba loại sức mạnh ngưng tụ một thể, khiến cho ba lực lượng triệt để thăng hoa, hình thành sinh mạng chi lực. Loại lực lượng này lại được xưng là truyền kỳ chi lực. Mà ba loại sức mạnh thăng hoa hạch tâm mấu chốt ngay tại ở tâm linh chi lực. Chỉ bất quá tâm linh chi lực như thế nào đem tinh khí thần ba loại sức mạnh thăng hoa làm sinh mệnh chi lực lại là không người biết được. Dù là Tinh Vũ vị này giới minh tương lai người nối nghiệp cũng không ngoại lệ. Tinh khí thần ba hòa làm một thể, lại tại tâm linh chi lực dẫn đạo hạ triệt để thăng hoa. Bách Lý Thanh Phong nghĩ ngợi chính mình tu thành bạch ngân thân thể lúc loại kia nhàn nhạt ngăn cách cảm giác. Lúc ấy hắn mặc dù tu thành bạch ngân thân thể, đạt tới tinh khí thần sinh sôi không ngừng cảnh giới, nhưng khoảng cách triệt để dung hợp hóa là một thể nhưng thủy chung kém một chút hỏa hầu. Hiện tại xem ra, cái kia một tia hỏa hầu chính là tâm linh chi lực. Đáng tiếc, ta hiện tại tinh khí thần ba ở giữa cân bằng đã bị đánh vỡ. Tinh khí thần bên trong, tinh trên là cấp 9 chúa tể, khí thì là nửa bước chí cường, thần càng là trực tiếp đạt đến chí cường cấp độ, đổi thành tu luyện đẳng cấp chính là thứ 10 cấp. Ba ở giữa loại kia sinh sôi không ngừng lẫn nhau cộng minh cảm giác đã không còn tồn tại. Ta lại nghĩ đem cái này ba loại sức mạnh dung hợp, cũng là trở nên không có khả năng. Đành phải chờ tinh khí thần ba toàn bộ tu luyện tới thứ 10 cấp sau mới có thể lại lần nữa nếm thử. Đối với tiến hành dung hợp thăng hoa, Bách Lý Thanh Phong như thế tính toán, cảm thấy hắn bây giờ muốn thu hoạch được mạnh hơn chiến lực, tựa hồ chỉ có thể tại chân khí bên trên bỏ công sức rồi. Chân khí, hẳn là trạng thái khí, thể lỏng, trạng thái cố định ba loại cấp độ. Đối ứng chính là người tu luyện luyện khí, chân nguyên, kim đan ba trọng cảnh giới. Có thể hết lần này tới lần khác Tinh Vũ chưa nghe nói qua. Bách Lý Thanh Phong liên tưởng đến chính mình tại Thiên Khuyết Sơn chiến trường lúc cảm ứng được. Cái kia hai cỗ hừng hực huy hoàng khí tức. Hai cỗ khí tức, một cỗ thuộc về Cực Quang Đế Chủ, một cỗ thuộc về Triệu Tứ. Đều là chân chính chí cường chi lực, loại lực lượng kia, nhưng so sánh trước mắt hắn tu luyện ra được chân khí cường hoành hơn nhiều. Từ một điểm này suy đoán, có phải hay không là Tinh Vũ tu vi chưa đạt tới chí cường giả lĩnh vực, cho nên giới minh ở trong những cao thủ chưa hướng hắn giới thiệu chân khí đủ loại hình thái. Bách Lý Thanh Phong ngẫm nghĩ một lát, lật lên điện thoại danh bạ. Không nghĩ ra, trực tiếp gọi điện thoại hỏi, muốn biết, nhà hắn trong viện liền ở một vị trí cường giả. Thanh Phong, điện thoại đối diện rất nhanh truyền đến sư y y thanh âm. Ngươi trong sân sao? Đến ngay đây, vậy thì tốt, mời Triệu lão bá tiếp một chút điện thoại. Triệu lão bá đi nhìn hắn đi. À, trở về, ngươi chờ một chút, sư y y nói. rất nhanh chạy ra ngoài. Không bao lâu, trong điện thoại di động đã truyền đến Triệu Tứ thanh âm. "Uy, Thanh Phong tiểu huynh đệ a, ngươi cái này nửa tháng đến Cực Quang Đế quốc đi. Ta cho ngươi biết, cái này 300 mẫu ruộng hiện tại đã chính thức phân đến ta danh nghĩa." Bách Lý lão gia tử thật đủ ý tứ. "Triệu lão bá ngươi hài lòng liền tốt." "Hài lòng, đương nhiên hài lòng, những này ruộng đồng phì nhiêu vô cùng. Ta hiện tại liền đến đưa chúng nó hào hào chỉnh đốn một chút. Làm ta thí nghiệm làm mẫu ruộng, trồng kiểu mới lúa nước. Nếu như có thể thực hiện, tuyệt đối có thể đem Hy Á hơn 100 triệu nhân khẩu cho ăn được no mây mẩy. Mọi người rốt cuộc không cần lo lắng đói bụng." Triệu Tư ngữ khí ở trong tràn đầy vui sướng cùng. "Vui sướng, Triệu lão bá, ta muốn hướng ngươi thỉnh giáo một chút. Chí cường giả trừ nhất giai, nhị giai, tam giai thuyết pháp bên ngoài, còn có tỉ mỉ phân chia a. Tỉ như nói đánh vỡ nhân thể ràng buộc sau bạch ngân chi thể tiến hóa thành hoàng kim chi thể, bạch kim chi thể, kim cương chi thể, luyện được chân khí sau lại có trạng thái khí, thể lỏng, trạng thái cố định, mà luyện thần có phải hay không cũng có tinh mang, ánh trăng, nhật diệu các tiểu giai đoạn." "Tiểu giai đoạn, cái này ta không biết a, khả năng có a, dù sao ta luyện lấy luyện liền đốn ngộ, sau đó tu vi liền đi lên, ta luyện võ 20 năm bên trong, luyện khí, luyện thể dùng 10 năm, cái kia 10 năm bên trong, ta có 3 năm tại học tập tu luyện các loại phức tạp thuật ngữ." "Nhìn ngươi nói những này ra dáng, nói không chính xác thật sự là tu luyện thuật ngữ bên trong một loại." Triệu Tứ hiển nhiên đối với trò chuyện những vật này không hăng hái lắm, tùy ý đề một câu sau lập tức nói: "Thanh Phong tiểu huynh đệ, ngươi còn muốn tại Cực Quang Đế quốc đãi bao lâu a?" "Ta qua một đoạn thời gian nữa liền muốn gieo hạt, ngươi có muốn hay không đến lúc đó cùng đi a? Ta mang ngươi thể nghiệm một chút nông ở giữa niềm vui thú. Các ngươi đọc sách lúc không phải cũng học sao? Gặt lúa ngày giữa trưa, mồ hôi lúa hạ thổ, vừa vặn học để mà dùng nha. Hẳn là muốn chờ đủ một tháng, ta một hồi đi hỏi một chút, nhìn Cực Quang Đế quốc cùng chúng ta Hy Á Vương quốc ở giữa hợp tác thế nào." Bách Lý Thanh Phong nói: "Vậy ngươi nhanh lên a, chậm ta cũng không chờ ngươi." "Được." Bách Lý Thanh Phong lên tiếng. Điện thoại rất mau trở lại đến Sư Y Y trên tay. "Thanh Phong, một mình ngươi tại Cực Quang Đế quốc bên kia cẩn thận một chút. Mặc dù trong nước tại đại lực thúc đẩy hai nước hợp tác, nhưng Cực Quang Đế quốc vẫn luôn có mưu đồ chúng ta Hy Á tâm. Ngươi có thể muốn chú ý an toàn của mình." "Ta minh bạch, ta đại bộ phận tiến hành cùng lúc đợi đều trong vạn vật bảo khố đợi. Rất ít ra cửa. Ngươi hẳn là biết, ta không thích chạy khắp nơi." Bách Lý Thanh Phong trả lời một câu. Lập tức hai người nói chuyện phiếm một phen. Bách Lý Thanh Phong cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Bách Lý Thanh Phong thần sắc dần dần kiên định. Hắn là một cái yêu thích học tập nhân viên nghiên cứu khoa học. Nhân viên nghiên cứu khoa học ứng có cầu thực tinh thần. Thực sự cầu thị. Kiên trì không ngừng truy cầu chân lý cùng kiên định không thay đổi kiên trì chân lý. Phải có sáng tạo cái mới tinh thần, tích cực thăm dò, cố gắng khai thác, kiên trì sáng tạo cái mới tư duy. Ngoài ra, hắn còn được có hy sinh tinh thần, tình nguyện tịch mịch, dũng cảm kính dâng, có can đảm vượt qua khó khăn, không đạt mục đích thề không bỏ qua. Như vậy, dù là trạng thái khí, thể lỏng, trạng thái cố định nhìn qua hư vô mờ mịt, hắn vẫn hẳn là tuân theo cố gắng sáng tạo cái mới. Tích cực thăm dò, dụng tâm khai thác tinh thần đi vượt qua khó khăn. Trạng thái khí đến thể lỏng chuyển hóa, chân khí đến chân nguyên tấn thăng. Đơn giản là hơi nước lắng đọng vì nước. Áp bức tức nhưng, ta phong lôi chân khí từ trường ước thúc không đạt được tiến hành phản ứng nhiệt hạch tình trạng. còn không thể đem tỷ lệ chân khí luyện thành chân nguyên. Huống hồ, phong lôi chân khí mới là điện từ trường đản sinh cơ sở. Ta dùng điện từ trường đảo ngược áp xúc phong lôi chân khí, cũng có thể tăng cường điện cường độ từ trường, làm cả hai hình thành một cái tốt tuần hoàn. Nghĩ đến cái này, Bách Lý Thanh Phong lập tức đem tinh lực toàn bộ tập trung đến dùng phong lôi chân khí cấu tạo điện từ trường bên trong, cũng căn cứ từ mình cấu tứ từng cái hoàn thiện. 3 ngày sau, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem trong lòng bàn tay cái này một đoàn hình cầu thiểm điện. Hắn tựa hồ liên tưởng đến một loại sức mạnh hoàn toàn mới hình thái. Hồng điện tử, hồng nguyên tử, hồng tụ biến, lượng tử thái thế giới, cùng hồng vũ trụ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.